Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2048, sát phạt quả quyết. Nhất làm cho cô bé kia kinh ngạc chính là, này bảo bóng người màu xanh lam, dĩ nhiên là một kẻ loài người. Một cái anh tuấn đẹp trai đến không ra cái gì tuổi trẻ người trẻ tuổi. Cứu mạng, cứu cứu ta, nhìn thấy tình cảnh này. Cô bé kia lớn tiếng la lên trong lúc đó. Nhanh chóng hướng Sở Hành Vân đến đón. Một đường chạy đến Sở Hành Vân bên người. Cô bé kia trước tiên trốn đến Sở Hành Vân phía sau. Miệng lớn thở hổn hển, nhẹ nhàng vỗ vỗ cô bé kia vai. Sở Hành Vân trầm giọng nói. Không cần sợ, có ta ở. Sở Hành Vân âm thanh cũng không lớn. Cũng không có cố ý ưỡn ngực ngẩng đầu. Thế nhưng không biết tại sao. Nghe được Sở Hành Vân âm thanh. Cô bé kia nhất thời liền cảm thấy một trận an lòng. Nghi hoặc nhìn một chút Sở Hành Vân. Sau một khắc, cô bé kia không khỏi nở nụ cười khổ. Một bộ đầy đủ lam mang hồn trang. Tổng cộng 9 cái bộ. Một cái đều không ít. Hơn nữa vật nào cũng là 6 sao trở lên lớn cực phẩm. Có thể có được như vậy hồn trang. Ở này độc khí rừng cây chu vi. Tuyệt đối có thể nói là sự tồn tại vô địch. Đừng nói phổ thông thi hồn kim cương. Mặc dù là này thi hồn tinh anh. Ở trước mặt hắn cũng bất quá là gà đất chó sành mà thôi. Nếu Sở Hành Vân chịu bảo vệ nàng. Như vậy, 3 người kia cự ma liền cũng lại không uy hiếp được nàng. Quả nhiên, nhìn thấy Sở Hành Vân xuất hiện, 3 người kia cự ma quả nhiên dừng bước, nghi ngờ không thôi nhìn Sở Hành Vân. Lạch cạch, 3 cái cự ma bên trong. Trong đó tối khôi ngô cái kia cự ma tiến lên trước 2 bước. Lạnh lùng nói, tiểu tử, kẻ nhân loại này, đoạt chúng ta cự ma tộc bảo vật. Hy vọng ngươi không muốn nhúng tay can thiệp. Này cự ma mà nói thanh âm vừa ra. Sở Hành Vân phía sau, cô bé kia liền nhô đầu ra, lớn tiếng nói, cái gì gọi là ta đoạt các ngươi bảo vật, này rõ ràng là chúng ta chiến đội chém giết thi hồn tinh anh ngưng tụ ra. Cùng các ngươi cự ma tộc có quan hệ gì? Ngoặc kép, khẽ, lạnh rên một tiếng, này cự ma mở miệng nói, lẽ nào ngươi chưa từng nghe nói sao? Phàm là bị chúng ta cự ma tộc nhìn thấy. Liền muốn phút cho chúng ta một nửa. Đây là thái cổ chiến trường quy tắc ngầm. Ngoặc kép, nhìn thấy liền muốn phút một nửa. Ngạc nhiên nhìn một chút này cự ma. Lại nhìn một chút bên cạnh nữ hài. Sở Hành Vân nói. Làm sao? Này thái cổ trên chiến trường. Còn có như thế kỳ hoa quy tắc ngầm. Ngoặc kép, khổ gật đầu cười. Cô bé kia mở miệng nói. Cự ma tộc là ma tộc một cái chi nhánh. Này thái cổ chiến trường, chính là ma tộc tổ. Bởi vậy, ma tộc ở thái cổ chiến trường, là nhân vật mạnh mẽ nhất. Dừng một chút, cô bé kia tiếp tục nói. Này thái cổ trên chiến trường khí độc, sát khí, lệ khí, đối với những khác hết thảy sinh vật, đều sẽ tạo thành lớn vô cùng tổn thương. Có thể chỉ có đối với ma tộc hữu ích. Ngạo nghễ ngẩng lên cằm. Này cự ma đầu mục kiêu ngạo nói, không sai, độc chướng này cùng sát khí, không chỉ sẽ không ăn mòn chúng ta, còn có thể bị chúng ta rút lấy tiến vào trong thân thể, tăng cường chúng ta năng lực chiến đấu. Ngoặc kép, trong khi nói chuyện, này cự ma đầu mục chỉ dưới chân mặt đất nói, ở này thái cổ phía trên chiến trường, chỉ cần có chúng ta ma tộc tham dự săn giết hành động. Hết thảy thu vào, đều muốn phút cho chúng ta ma tộc một nửa. Chấm ngoặc kép, nói bậy, cự ma đầu mục mà nói thanh âm vừa ra. Cô bé kia liền lớn tiếng nói. Chúng ta săn giết này thi hồn tinh anh thời điểm. Các ngươi căn bản là không ở. Các ngươi là ở chúng ta săn giết sau khi kết thúc. Thương lượng cái này hồn trang nên đưa cho ai thời gian sử dụng. Mới xuất hiện, nhún nhún vai. Này cự ma đầu mục cười ha ha nói. Cái này chỉ là các ngươi lời giải thích mà thôi. Ai có thể chứng minh đây? Trên thực tế, chúng ta không phải cùng nhau liên thủ chém giết con kia thi hồn tinh anh sao? Ngoặc kép, lạnh lùng nhíu nhíu mày. Sở Hành Vân nói. Ít nói nhảm, các ngươi chỉ có 2 cái lựa chọn.